Hoàng phi 9000 tuổi, Hoàng phi cửu thiên tuế. Chương 188, gọi một tiếng ca ca đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay kia cưỡng bách nàng đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hát tên kia là chủ cũ của ngươi, tình nghĩa của hai người chắc cũng không tầm thường. Ngắn híp mắt, không khí chung quanh bỗng chốc trở nên nguy hiểm. Hoa Ngô thấy hắn tiến ngày càng gần, nháy mắt đã kề vào chóp mũi nàng. Nàng có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn, hô hấp không khỏi cứng lại. Lùi tới thì có thể, nhưng thân cận quá thì. Chu Lăng Thần cười đến phi thường tà tứ, chờ trẫm phạt ngươi, hử. Ánh mắt kia quá mức bộc bạch, thẳng thừng công kích, dù là Hoa Ngô cũng phát hoảng. Nàng không khỏi nhớ đến thời niên thiếu, lần đầu tiên nhìn thấy Chu Lăng Thần, lần đầu tiên bị hắn trả thù. Trải qua thời gian dài, hắn đã không còn giống cái thời niên thiếu kia nữa, cả người cũng trở nên nội liễm thâm trầm. Nhưng không có nghĩa hắn thay đổi bản tính, ngược lại càng thêm nguy hiểm đến biến thái. Nô tài đã biết, nàng rũ mắt không dám đối diện với hắn. A, Hoa Ngô hình như nghe được tiếng hắn cười khẽ, tay nắm cằm nàng đã buông lỏng ra không ít. Ngón tay hắn lạnh lẽo chạm vào da Hoa Ngô khiến nàng rùng mình. Chu Lăng Thần thu tay lại, nàng nhẹ nhõm thở một hơi. Nhưng hắn đâu có tha cho nàng. Cái tay loạn kia truyền từ cằm xuống dưới ngực nàng. Đồng tử Hoa Ngô co lại. Nàng muốn tránh đi lại bị hắn túm được sợi dây trước ngực, nhẹ nhàng đặt lên mũi người. Động tác này tựa hồ làm điên đảo chúng sinh, mị hoặc tới cực điểm. Hắn không sủng ngươi, trẫm sủng. Ra ra, Hoa Ngô thấy hắn nhìn mình không chớp mắt, đáy mắt tràn đầy chiếm đoạt. Nàng cả kinh, vội đứng thẳng lại. Hoàng thượng đối tốt với nô tài đều ghi tạc trong lòng. Với nô tài khát vọng nhất vẫn là tình thân. Nàng cúi gằm, không dám ngẩng lên. Trong lòng nô tài, Hoàng thượng giống như phụ thân, huynh trưởng. Nô tài kính ngưỡng Hoàng thượng, cũng tôn trọng Hoàng thượng. Nói xong, hình như nàng vẫn không làm mọi thứ tốt lên được, đầu cúi thấp lại càng thấp hơn. Không phải nàng tự mình đa tình, mà là hành động của Chu Lăng Thần ngày càng kỳ quái. Trước đây nàng nghi Chu Lăng Thần có sở thích không bình thường, bây giờ lại như vậy. Nàng là nữ tử, nếu thân phận bại lộ, hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên nàng mới cố tình so sánh Chu Lăng Thần như người thân. Thử nghĩ mà xem, có phụ thân, huynh trưởng nào lại có ý định sằng bậy với nhi tử, đệ đệ không? Là loạn luân đấy, vậy sao? Chu Lăng Thần nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, sau đó đột nhiên cười. Hoa Ngô không hiểu hắn có ý gì, chỉ đành im lặng không nói. Đã thế thì gọi một tiếng thần ca ca cho trẫm nghe đi. Hoa Ngô, nàng đâu có ý này. Một câu này của Chu Lăng Thần khiến nàng ngốc lăng, ngẩn tỏ te nhìn hắn. Update 14/2/2020. Le tôi thành khẩn mong mấy bác post lên các web chuyện làm ơn đăng chậm lại được không? Mới đăng có mấy phút mà các web đã có rồi. Su, Sigma viết thường Wattpad giờ khá ít người đọc, mong mọi người thông cảm cho chính chủ đi up chậm hơn một chút thôi. Đặc biệt tôi xin nhắc nhở web chủ yên, bạn đang làm ơn ghi nguồn vào. Bạn đọc vào CMT dục chuyện, đấy là dục ai chứ chả phải dục tôi. Tôi biết mấy dòng này sẽ bị xóa trên web chủ yên nên cũng mong bạn ý thức ghi nguồn hộ tôi cái. Su, Sigma viết thường, đùa chứ 200.000 view, gấp 20 lần tôi còn gì. Cách chương.